Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Ma Đô Gym, bất luận cái gì gym đều là một cái thành thành phố bề ngoài. Mỗi ngày ấy chú ý người nơi này, có thể nói là rất nhiều. Các đại học trường học những cái kia nằm mộng cũng nhớ muốn thành là trainer người truyền thông. Các đài truyền hình lớn, tại cái này Pokemon cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại thế giới ở trong. Gym là muốn so tòa thị chính càng trọng yếu hơn một cái thành thành phố tiêu chí tính kiến trúc. Cho nên cho dù là buổi sáng, bên này còn là có không ít người. Có ít người là chờ đợi đi vào tham quan, đồng thời có thể quan sát Pokemon đối chiến. Có ít người là tại phụ cận chuẩn bị bán xung quanh. Có ít người là bán ăn, nhiều như rừng, không tương đương thắng mai nâng. Hiện tại Lương Đức Hoàng một cuống họng kêu đi ra, những người này liền đều nhìn về bên này, bao quát một ít ngồi xổm ở cái này phóng viên cũng là như thế. Thậm chí Quang Minh chính đại cầm máy chụp ảnh, camera loại hình đi tới, muốn nhìn một chút hôm nay đây là chuyện gì xảy ra. Tiểu tử ngươi không nên nói lung tung, chúng ta lúc nào đoạt lấy người khác Pokemon. Nhìn xem người bên ngoài càng tụ càng nhiều. Một cái trong đó gym bên trong tinh anh trainer đứng dậy, một mặt tức giận nói: đừng nghĩ không thừa nhận, cái này gym là Lâm gia đi. Lâm Tam Công Tử là Lâm gia Tam Công Tử đi. Mặc dù ta không biết tên điểu nhân này kêu cái gì, còn đặc biệt a Tam Công Tử lấy là đây là đang tiền triều a. Cẩu thí, đứa cháu này tại Pokemon bách hóa cửa hàng ép mua ta Pokemon không thành, sau đó tìm săn trộm đoàn người đến trộm, còn dám động võ. Nếu như không phải thực lực của ta mạnh, ta đều treo. Ta gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Nhìn lên trước mặt đám người, Lương Đức Hoàng khinh thường nói. Hắn vừa mới rơi, bên này mấy người liền đều được. Gym bên này là thật được, bởi vì là không biết chuyện này là thật hay giả, mà phía ngoài phóng viên con mắt gọi là một cái sáng a. Nếu như là mười mấy, hơn 20 năm trước, giống là như vậy đưa tin bọn hắn là không dám báo. Dù sao Lâm gia thật tại Ma Đô một tay trích trời. Thị trưởng nói lời, đều chưa hẳn có Lâm gia gia chủ nói lời có tác dụng. Nhưng bây giờ liền không đồng dạng. Quốc gia đối với truyền thông ngôn luận là rất rộng rãi. Một chút cấp quốc gia lời nói là không thể nói lung tung. Bất quá chỉ là một chỗ hào cường truyền tới chỗ bẩn. Kỳ thật quốc gia cũng là vui lòng nhìn thấy. Những người này nhược điểm càng nhiều, quốc gia liền có thể thu hồi càng nhiều quyền lực. Nếu như đây là thật chuyện, vậy thì có ý tứ. Ngươi nói như vậy, có chứng cứ gì sao? Mặt âm trầm, Jim quán chủ đi về phía trước một bước. Nếu như Lương Đức Hoàng nói thật là thật, vậy thì phiền toái, ép mua một cái huy chương trainer Pokemon. Cái này nguyên bản là bê bối. Nếu như còn cấu kết săn trộm đoàn đi trộm, thậm chí còn dám động thủ trắng trợn cướp đoạt, lúc này Lâm gia khả năng phải nổi danh. Muốn cái cọng lông chứng cứ. Ba người kia hiện tại có hai cái tại cảnh sát trong tay. Các người Lâm gia nhanh vớt người, bằng không coi như vãn. Tà tà cười một tiếng, Lương Đức Hoàng một mặt khinh thường nói. Xiên mà vào lúc này người quán chủ này điện thoại cũng vang lên. Tiếp một chiếc điện thoại về sau, mặt của hắn muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Bởi vì là nhưng vào lúc này, cảnh sát cũng đã đem bên kia thiếu đi ba cái đại tướng săn trộm đoàn một nồi bưng. Bao quát cái kia săn trộm đoàn lão đại ở bên trong. Cái khác hai tên trainer, còn có năm tên người bình thường, toàn bắt. Mà cái kia lão đại có thể là sợ hãi trực tiếp trong tù bị diệt hui, cho nên đang bị nắm thời điểm ngay tại hô to. Bọn hắn là người của Lâm gia. Chua Lâm gia tại trong cục cảnh sát tự nhiên cũng có quan hệ. Trước tiên, liền đem điện thoại đánh tới, nói cho bọn hắn chuyện này không bưng biết được. Hiện tại Jim quán chủ đúng là người của Lâm gia, trước mắt Lâm gia thân phận cao nhất người tên là Lâm Ngọc Trạch, nhưng chủ sự tên người gọi Lâm An Văn, là Lâm Ngọc Trạch đại nhi tử, mà người này gọi là Lâm An Vũ, chính là Lâm An Văn đệ đệ. Bọn hắn đời sau hết thảy 4 đứa bé, 3 nam 1 nữ, Lâm Xây bên trong, Lâm Kiến Hoa, Lâm Kiến Vĩ cùng Lâm Xây Nhã, cái gọi là tam thiếu gia, tam công tử, chỉ liền là Lâm Kiến Vĩ. Chuyện cũ kể tốt, lão nhi tử, đại cháu trai, lão đầu lão thái thái mệnh dễ, mà đồ nơi này mặc dù không nói như vậy, nhưng cũng kém không nhiều. Lâm Xây bên trong là Lâm An Văn đại nhi tử, về sau phải thừa kế vị trí gia chủ, cho nên quản rất nghiêm. Lâm Kiến Hoa là Lâm An Vũ đại nhi tử, về sau là phải thừa kế bọn hắn cái này một chi, tự nhiên quản cũng rất nghiêm, cho nên không có cái gì hy vọng Lâm Kiến Vĩ cùng Lâm Xây Nhã liền là có thể nhất gây chuyện, cơ hồ có chuyện đều là bọn hắn gây. Tin tức này truyền đến, Lâm An Văn xử lý như thế nào Lâm Kiến Vĩ đây không phải là Lâm An Vũ muốn hiểu. Hắn phải xử lý chính là tình huống trước mắt. Chuyện này còn không có nước rốt thờ râu ra, chúng ta còn đang điều tra. Nếu quả như thật tra ra được là chúng ta Lâm ra chỗ là, chúng ta nhất định sẽ cho tiểu huynh đệ một cái công đạo. Cúp điện thoại, nhìn xem bên ngoài càng tụ càng nhiều người, còn có truyền thông, Lâm An Vũ trầm giọng nói ra. Bất quá hắn vừa mới nói xong, Lương Đức Hoàng liền đã khinh thường phất phất tay. Ít che phía kia không có ích lợi gì, các ngươi đường chết gì, ta còn không rõ ràng lắm. Cha xét nửa ngày, phát hiện không phải là các ngươi nhà tam nhi tử làm yêu, mà là dưới tay hắn người. Sau đó tùy tiện đẩy ra một cái kẻ chết thay, liền xong hết mọi chuyện. Các ngươi không đều như vậy à? Đến lúc đó lại tìm một số người tới đối ta uy bức lợi dụ, khuyên ta dàn xếp ổn thỏa. Ta nói cho các ngươi biết, không có khả năng. Lương Đức Hoàng nhìn lên trước mặt Lâm An Vũ, vẻ mặt thành thật nói ra. Hắn tới đây trước đó liền đã chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp đi đánh bọn hắn nhà. Vậy không được, bất quá Jim, tốt hơn theo liền đá. Nghe được Lương Đức Hoàng, bên ngoài không ít tụ người ở chỗ này đều liếc nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu. Những người có tiền kia, có quyền người ta không phải liền là làm như vậy sao? Dạng này xáo lộ, bọn hắn trước kia cũng không phải là chưa từng thấy qua. Người bình thường phạm pháp muốn mạng, mà những người này phạm pháp cũng chỉ là chịu ngừng lại mắng, có lẽ ngay cả bị mắng cũng sẽ không. Không có cách nào, người từ dưới sinh bắt đầu liền là không công bằng, cũng không có cái gì công bằng có thể nói. Ngươi, nghe được Lương Đức Hoàng cái này không buông tha, bên này không ít Lâm gia tinh anh trên nơ đều lộ vẻ lòng đầy căm phẫn, mà Lâm An Vũ sắc mặt cũng rất khó coi. Ta nói cho các ngươi biết, lão tử là có tiền, ta không thiếu tiền, ta cũng đúng cái gì quyền lực danh vọng không có hứng thú gì, ta muốn tranh cũng là mình đi tranh, tới đi làm một cuộc, không đều là trên nơ a, đến để ta xem một chút các ngươi Lâm gia khí phách. Nhìn lên trước mặt đám người, Lương Đức Hoàng còn tại cao giọng nói xong. Nghe được Lương Đức Hoàng, bên này người đều nhìn lẫn nhau một cái, không lên tiếng. Tốt, đã tiểu huynh đệ muốn đánh, vậy chúng ta khẳng định là muốn phụng bồi. Nếu như chúng ta gặp may mắn thắng, không biết tiểu huynh đệ có thể hay không cho chúng ta thư thả mấy ngày. Đợi đến cha rõ chân tướng về sau, chúng ta lại cho tiểu huynh đệ một cái công đạo. Nhìn xem trên sân tình huống, Lâm An Vũ biết cái này một trận là thiết yếu muốn đánh, thế là đi lên phía trước từ từ nói ra. Nếu như các ngươi thua a, thấy có người ứng chiến, Lương Đức Hoàng cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tùy ngươi xử trí. mà Lâm An Vũ cũng nhìn trở về. Một hôm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.